Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh cáo với giọng điệu âm trầm. Nói xong, ông ta một cái lắc mình xuất hiện bên cạnh U Cửu Lê. Đỡ lấy vai y rồi mang đi. Chương 680, thân phận bị vạch trần, Nguyệt gia chủ, chư vị, ta cũng hơi mệt, xin phép đi trước. Diệp Thần Phong lấy chuẩn đạo khí nanh sói đi, xoay người định rời đi. Khoan đã, Diệp Phong, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nguyệt Thiện không ngờ rằng U Cửu Lê, đại đệ tử của Cửu U Sơn lại không phải đối thủ của Diệp Thần Phong. Vô cùng tò mò về thân phận và bối cảnh của hắn. Gọi hắn lại, Nguyệt gia chủ, không biết ngươi muốn hỏi gì? Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người, nhìn gương mặt kiên nghị của Nguyệt Thiện, không kiêu không ngạo hỏi. Diệp Phong, nghe nói ngươi không phải đệ tử Thiên Kiếm Cung, không biết rốt cuộc ngươi đến từ thế lực nào, và mục đích đến Nguyệt gia ta là gì? Nguyệt Thiện hỏi thẳng, ta thật không phải đệ tử Thiên Kiếm Cung, về phần thân phận của ta, xin thứ lỗi cho ta giữ bí mật, vài ngày nữa Nguyệt gia chủ tự khắc sẽ biết. Diệp Thần Phong giả vờ thần bí nói, Diệp Phong, ngươi hẳn là rõ, vài ngày nữa chính là ngày đính hôn của tiểu nữ ta và Tam Giản. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người ngoài không được phép đến Nguyệt gia tham gia yến tiệc. Nguyệt Thiện vừa đoán ý trong lời nói của Diệp Thần Phong, vừa nói, Nguyệt gia chủ, chẳng lẽ ngươi muốn chặn ta ngoài cửa? Diệp Thần Phong khẽ nhếch miệng, thản nhiên hỏi, nếu ngươi muốn tham gia cũng được, nhưng trong những ngày này, ngươi phải ở trong phủ Nguyệt gia ta, không được ra ngoài. Nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh, nghĩ đến những thủ đoạn nghịch thiên của hắn, Nguyệt Thiện càng cảm thấy bối cảnh của hắn không đơn giản. Không muốn đắc tội, trầm ngâm một lát rồi nói, được thôi, Diệp Thần Phong đang lo không có lý do gì để ở lại phủ Nguyệt gia. Cơ hội đã đến, không chút do dự đáp ứng, được rồi, tiệc tối hôm nay đến đây thôi, ta hơi mệt, cần nghỉ ngơi, mọi người có hứng thú có thể ở lại tiếp tục uống rượu. Dạ tiệc hôm nay bị Diệp Thần Phong phá hỏng hoàn toàn. Nguyệt Thiện cũng mất hứng tiếp tục, hơn nữa y cũng cần điều tra kỹ về Diệp Thần Phong. Chậm rãi đứng dậy, cùng Từ lão rời đi. Thần Phong, thực lực của Nguyệt gia rất đáng sợ, ngươi ở lại Nguyệt gia cần hết sức cẩn thận. Kiếm Trần khi rời đi cùng đoàn người Thiên Kiếm Cung đã truyền âm cho Diệp Thần Phong, yên tâm đi Kiếm Trần huynh, ta tự biết chừng mực. Diệp Thần Phong gật đầu với Kiếm Trần. Sau khi cao thủ của Tam Đại Thánh Địa lần lượt rời đi, một thị nữ dáng vẻ quyến rũ, mặc áo dài màu đỏ rực, thân hình nổi bật, yểu hiệu đi đến, dẫn Diệp Thần Phong đi về phía khách. Chương 681, cuối cùng gặp lại. Thần Phong, tiểu viện phía trước chính là nơi ở của Nghê Thường, xung quanh viện có hai cao thủ lục cấp nghịch thú vương ẩn nấp, phụ trách an toàn cho Nghê Thường, nhưng với thực lực của ngươi, hẳn có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trong viện được. Nguyệt Băng Vũ dẫn Diệp Thần Phong đi trong đêm đen, tránh không ít trạm gác ngầm, đi hơn một canh giờ, đến một tiểu viện có khung cảnh rất tao nhã, nằm bên bờ hồ, nhẹ giọng nói, Băng Vũ, ta ghi nhớ ân tình này, tương lai nhất định sẽ báo đáp. Diệp Thần Phong dùng linh hồn mạnh mẽ bao phủ tiểu viện, cảm nhận được sự tồn tại của hai cao thủ nghịch thú vương. Ngoài ra hắn còn cảm nhận được khí tức của Nguyệt Nghê Thường. Lòng có chút kích động, đây là ta nợ ngươi, không cần ngươi báo đáp. Nguyệt Băng Vũ lắc đầu, nói, được rồi, ta có thể giúp ngươi chỉ có thế này, nhớ kỹ, trước khi trời sáng nhất định phải rời khỏi đây, khi trở về, ngươi chỉ cần đi theo đường cũ là được. Nói xong, Nguyệt Băng Vũ không hề do dự, xoay người biến mất trong đêm tối. Sau khi Nguyệt Băng Vũ rời đi, Diệp Thần Phong phóng linh hồn mạnh mẽ khóa chặt hai cao thủ lục cấp nghịch thú vương ẩn mình trong bóng tối, nhân lúc bọn họ sơ hở, như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện, lặng lẽ tiến vào viện của Nguyệt Nghê Thường, chậm rãi tiến gần đến phòng của nàng. Lúc này, Nguyệt Nghê Thường mặc váy ngủ sa mỏng màu đỏ, để lộ làn da trắng như ngọc, co ro ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao, chìm vào nỗi đau khổ. Phải làm sao bây giờ? Thần Phong, ngươi có thể cho ta biết, ta nên làm gì bây giờ? Nghĩ đến số phận của mình sắp đến, Nguyệt Nghê Thường tâm trí rối bời, đau khổ tuyệt vọng, tự lẩm bẩm vào màn đêm, để Nguyệt Thiện thay đổi chủ ý. Nàng đã từng cự tuyệt, chống đối, giấy giụa, nhưng tất cả đều vô ích. Lúc này, thân thể nàng bị hạ cấm chế, ngay cả tự sát cũng không làm được. Thần Phong, ngươi đang ở đâu? Ta nhớ ngươi quá, có lẽ chúng ta không còn cơ hội gặp lại nữa. Nếu ta chết, ngươi nhất định phải sống thật tốt. Nghĩ đến lời cảnh cáo vô tình của Nguyệt Thiện, nghĩ đến tâm địa ti tiện của Hải Tam Giản, Nguyệt Nghê Thường chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Ngay khi lòng Nguyệt Nghê Thường dần chìm xuống, không dám nghĩ đến vận mệnh bi thảm của mình, cấm chế ngoài phòng đột nhiên xuất hiện một vết nứt, cánh cửa phòng đóng chặt bị người đẩy ra. Ai? Nghe tiếng cửa bị đẩy, lòng Nguyệt Nghê Thường run lên, chợt bừng tỉnh khỏi nỗi bi thương. Khi nàng nhìn về phía cửa, dường như bị sét đánh giữa trời quang, cả người rơi vào trạng thái ngây dại, đầu óc trống rỗng, không cần suy nghĩ, không cần cảm nhận, chỉ bằng một ánh mắt, Nguyệt Nghê Thường đã xác định, người trước mặt chính là Diệp Thần Phong. Nước mắt không ngừng tuôn trào trong mắt nàng, nhìn Nguyệt Nê thường người mà hắn luôn mong nhớ, Diệp Thần Phong mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng vào giờ khắc này, hắn lại không thể thốt nên lời. Hai người nhìn nhau, vào giờ khắc này, trong mắt họ chỉ còn lại đối phương. Nghe Thường, ta đến rồi, không biết bao lâu trôi qua. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường, trong mắt tràn đầy vẻ trìu mến, dịu dàng nói, Thần Phong, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Diệp Thần Phong, tình cảm bị đè nén của Nguyệt Nghê Thường hoàn toàn bùng nổ. Nàng quên hết thời gian, quên hết địa điểm, quên hết tất cả, bất chấp chạy đến, nhào vào vòng tay ấm áp của Diệp Thần Phong, đôi tay trắng nõn ôm chặt lấy thân thể Diệp Thần Phong, như muốn hòa tan vào người hắn, mãi mãi không xa rời. Thần Phong, ta không phải đang mơ chứ? Nguyệt Nghê Thường áp đầu vào ngực Diệp Thần Phong, cảm nhận hơi ấm của hắn, có cảm giác không chân thực. Nghê Thường, em không mơ, ta đến rồi, ta đảm bảo sẽ không để ai cướp em đi. Diệp Thần Phong ôm chặt thân thể mềm mại của Nguyệt Nghê Thường, nhẹ nhàng ghé vào tai nàng, khẽ khàng nói, Thần Phong, ta nhớ ngươi lắm, ta sợ sẽ không bao giờ được gặp lại ngươi. Nguyệt Nghê Thường vùi đầu vào lòng Diệp Thần Phong, nước mắt không kìm được chảy ra, nỗi tuyệt vọng trong lòng nàng cũng vì sự xuất hiện của Diệp Thần Phong mà được thắp lên hy vọng. Dù cho bây giờ có phải chết, nàng cũng sẽ không còn nuối tiếc. Nàng cảm tạ trời xanh đã cho Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh nàng vào thời khắc cuối cùng. Ôm Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong có cảm giác như có cả thế giới, hạnh phúc trào dâng, hắn không dám tưởng tượng, nếu mất đi Nguyệt Nghê Thường, bản thân sẽ trở nên thế nào. Hai người ôm nhau trong phòng, hai trái tim ngày càng gần nhau. Đột nhiên, Nguyệt Nghê Thường tiễng chân, vòng tay trắng nõn lên cổ Diệp Thần Phong, mạnh mẽ hôn lên môi hắn, quấn quýt lấy nhau không rời, đến khi cả hai cảm thấy mình sắp tan chảy, sắp không thở nổi nữa, chậm rãi di chuyển đến bên giường, thì linh hồn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong đột nhiên cảm nhận được có người đang đến gần. Hắn lập tức cảnh giác, không ổn, có người đến. Diệp Thần Phong chợt mở mắt, quyến luyến rời môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, ai tới? Sắc mặt Nguyệt Nghê Thường hơi thay đổi, có chút khẩn trương hỏi, nếu như ta cảm thấy không sai thì người đến là phụ thân ngươi. Diệp Thần Phong chau mày nói, cái này, vậy làm sao bây giờ? Nếu để cha ta phát hiện ngươi ở trong phòng ta, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nguyệt Nghê Thường tâm loạn như ma nói, yên tâm, ta không muốn để ai phát hiện, không ai có thể phát hiện ra ta. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng hôn lên trán trắng nõn của Nguyệt Nghê Thường. Thân thể hơi lóe lên, chui xuống gầm giường của Nguyệt Nghê Thường, vận chuyển phệ hồn quyết, hoàn toàn thu liễm khí tức, không có chút tia khí tức nào lộ ra. Diệp Thần Phong vừa giấu kỹ thì cấm chế ngoài phòng Nguyệt Nghê Thường bị người mở ra. Giọng Nguyệt Thiện ở ngoài phòng vang lên, Nghê Thường, ngươi đã ngủ chưa? Không, chưa ngủ. Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nói, chưa ngủ thì tốt rồi. Nói rồi, Nguyệt Thiện mặc trường bào màu vàng nhạt, khí tức hùng hậu, trên mặt không một chút biểu tình, đẩy cửa đi vào, đi tới ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Nghê Thường đang ngồi ở cửa sổ. Nói, Nghê Thường, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Ta chết cũng sẽ không gả cho Hải Tam Giản. Nguyệt Nghê Thường hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Nguyệt Thiện, kiên quyết nói, Nghê Thường, hôn sự của ngươi và Hải Tam Giản là do ta và Đông Hải cung chủ định ra, không được phép thay đổi. Vì vậy, dù ngươi có đồng ý hay không thì cũng phải gả cho Hải Tam Giản. Nguyệt Thiện ngồi đối diện Nguyệt Nghê Thường, lạnh lùng nói, phụ thân, chẳng lẽ người không biết Hải Tam Giản chính là một tên súc sinh? Một tên súc sinh đội lốt người sao? Nếu con gả cho hắn, thà chết còn hơn, chẳng lẽ người muốn vì dã tâm của mình mà hy sinh cả đời hạnh phúc của con gái sao? Nguyệt Nghê Thường phản kháng nói, Hải Tam Giản là hạng người gì? Ta rõ hơn ngươi, nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi, người gả đến Đông Hải Cung sẽ không chịu một chút hủy khuất nào. Nguyệt Thiện chậm rãi nói, còn về vị thế của ta càng không cho phép bất cứ ai lay động, bắt con gả cho Hải Tam Giản, con thà đi tìm cái chết. Nguyệt Nghê Thường kiên quyết nói, Nghê Thường, phụ thân thực sự không muốn con gặp chuyện không may, hơn nữa con cũng rõ, chỉ cần con được gả long trọng đến Đông Hải Cung, liên minh giữa ta và Đông Hải Cung chủ sẽ thành hiện thực. Đến lúc đó, sinh tử của con đã không còn quan trọng nữa. Còn nữa, Diệp Thần Phong kia ta đã bắt được rồi, nếu con không muốn hắn gặp chuyện, thì ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta sẽ giết hắn ngay trước mặt con. Được rồi, những gì cần nói ta cũng đã nói hết, ta hy vọng mấy ngày tới con có thể thay đổi chủ ý. Như vậy đối với con, đối với ta và cả Diệp Thần Phong mà nói, đều là kết cục tốt đẹp nhất. Nói xong, Nguyệt Thiện không để ý đến Nguyệt Nghê Thường đang khóc thảm thiết với ánh mắt thất vọng, vô tình rời đi. Chương 682, tình nghĩa nồng đậm. Nghê Thường, hắn thật sự là cha ruột của ngươi sao? Sau khi Nguyệt Thiện đi xa, Diệp Thần Phong đã nghe hết cuộc đối thoại, chui ra khỏi gầm giường, đi đến bên Nguyệt Nghê Thường đang nức nở nhỏ giọng, nước mắt rơi đầy mặt, nhẹ nhàng lấy thân thể đang run rẩy của nàng, thấp giọng hỏi, hắn không thể tưởng tượng nổi, lại có người vì dã tâm của mình mà đẩy con gái ruột thịt vào chỗ hiểm nghèo như vậy. Cha ta vốn không phải là người như thế, ông ấy bị quyền lực che mắt, đến mức mê muội rồi, cho nên mới phải dùng mọi thủ đoạn để củng cố quyền lực của mình. Nguyệt Nghê Thường tựa đầu vào người Diệp Thần Phong, cắn chặt môi, yếu ớt nói, Nghê Thường, hay là nàng đi theo ta đi, ta sẽ đưa nàng rời khỏi Nguyệt gia, chúng ta về Bắc Đại Lục hoặc là đi Bắc Hải. Diệp Thần Phong nhìn vẻ đau buồn của Nguyệt Ngê Thường, không cầm lòng được, chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Hắn không muốn Nguyệt Ngê Thường phải chịu thêm một chút tổn thương nào, một chút uất ức nào nữa, muốn mang nàng rời đi. Thần Phong, trong người ta bị phụ thân gieo rất nhiều ấn ký, nếu ta tự ý rời khỏi nhà, ông ấy sẽ lập tức biết, đến lúc đó, chúng ta không những không đi được mà còn liên lụy đến chàng. Nguyệt Ngê Thường lắc đầu nói, Ngê Thường, để ta xem cấm chế trong người nàng, có lẽ ta có cách phá nó. Diệp Thần Phong không ngờ Nguyệt Thiện lại nham hiểm đáng sợ đến thế. Chau mày nói, hắn muốn mượn sức mạnh của phệ thần não, mạnh mẽ phá cấm chế trong người Nguyệt Ngê Thường. Vô dụng thôi Thần Phong, dù chàng có bản lĩnh phá được cấm chế trong người ta, cũng không thể giấu được cha ta, mà một khi chàng bị bại lộ, ông ấy nhất định sẽ giết chàng. Vì vậy, con đường này căn bản không đi được. Nguyệt Ngê Thường sợ Diệp Thần Phong làm điều dại dột, lắc đầu nói, nhưng ta không thể khoanh tay đứng nhìn nàng nhảy vào hố lửa, càng không cho phép nàng bị tổn thương thêm nữa. Vì nàng, ta có thể hy sinh tất cả, kể cả bản thân mình. Diệp Thần Phong hai tay nắm chặt, muốn liều mình chống lại số phận. Ngê Thường, nàng ở đây chờ ta, ta đi giết Hải Tam Giản, chỉ cần giết hắn, tất cả khó khăn đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Diệp Thần Phong nghiến răng, dứt khoát nói, Thần Phong, chàng ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. Bên cạnh Hải Tam Giản nhất định có cao thủ bảo vệ, nếu chàng ám sát hắn, rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyệt Ngê Thường nắm chặt tay Diệp Thần Phong nói, rất sợ hắn làm điều dại dột. Yên tâm đi Ngê Thường, nếu ta vận dụng toàn bộ con bài chưa lật, hoàn toàn có khả năng đánh một trận với tứ cấp chiến thú hoàng. Dù không giết được Hải Tam Giản, ta cũng tự tin có thể toàn thân trở ra. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ trắng nõn của Nguyệt Ngê Thường, tự tin nói, Thần Phong, thực ra ta còn một cách, một cách có thể khiến Hải Tam Giản phải buông tha cho ta. Nguyệt Ngê Thường nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của Diệp Thần Phong, nói, nhưng cách này cũng mạo hiểm, nhưng là cách tốt nhất mà ta nghĩ ra được lúc này. Cách gì? Diệp Thần Phong ngạc nhiên hỏi, chàng muốn thân thể của ta. Nguyệt Ngê Thường lộ ra một chút hồng nhuận say đắm lòng người trên gò má xinh đẹp như ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt vốn ưu tư cũng trở nên nhu tình như nước. Muốn nàng? Diệp Thần Phong mở to mắt nhìn, Hải Tam Giản cao ngạo như thế, nếu hắn biết ta trước ngày đính hôn mấy ngày đã bị người cướp đi sự trong trắng, xảy ra quan hệ thân mật nhất, chàng nói hắn còn muốn kết hôn với ta sao? Nguyệt Ngê Thường thản nhiên nói, nhưng Ngê Thường, nếu để phụ thân nàng biết nàng làm vậy, ông ấy có thể sẽ làm hại nàng. Diệp Thần Phong lo lắng nói, ta ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ bị trừng phạt sao? Nguyệt Ngê Thường kiên quyết nói, toàn thân hoàn toàn hòa vào vòng tay của Diệp Thần Phong. Thần Phong, ta trao thân thể thuần khiết nhất cho chàng, ta không hối hận. Được rồi, đừng do dự nữa, nếu muốn Hải Tam Giản hết hy vọng, chỉ có cách này thôi. Nguyệt Ngê Thường ánh mắt mê ly, quyến rũ, mạnh dạn nói, cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng mình đang lộ ra sự nóng bỏng. Một mùi hương cơ thể mê người không ngừng xông vào mũi hắn, như một loại độc dược ăn mòn nội tâm của hắn. Diệp Thần Phong biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Ngê Thường, dù tương lai có phải đối mặt với bất kỳ giông bão nào, ta sẽ cùng nàng gánh chịu. Diệp Thần Phong ôm chặt thân thể mềm mại của Nguyệt Ngê Thường, ngầm cho phép cách này của nàng, đồng ý nói, rồi, Diệp Thần Phong đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nâng cằm Nguyệt Ngê Thường lên, hôn lên đôi môi nàng, rất nhanh, hai người giống như hai ngọn lửa nhiệt liệt, quấn lấy nhau không rời. Ngê Thường, chúng ta lên giường đi. Hơi thở hai người càng lúc càng gấp gáp, khi hoàn toàn động tình, Diệp Thần Phong nhanh chóng bày ra một cấm chế cách âm trong phòng, muốn ôm Nguyệt Ngê Thường đang mê ly trong vòng tay của mình, hướng đến chiếc giường lớn mềm mại. Không, ta không muốn lên giường, chúng ta ở đây, ở ngay bên cửa sổ này. Nguyệt Ngê Thường không dám nghĩ đến số phận của mình tiếp theo, thầm muốn để lại trong lòng Diệp Thần Phong một kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Hai tay ôm chặt cổ hắn, ghé vào tai Diệp Thần Phong thở nhẹ như hoa lan, mạnh dạn nói, cảm nhận được vẻ nhu tình của người con gái trong lòng. Nhìn đôi mắt mê ly của nàng, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, ngọn lửa trong lòng Diệp Thần Phong bùng cháy hoàn toàn, nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng màu đỏ trên người nàng, để lộ một thân thể mềm mại gần như hoàn mỹ, không chút tì vết. Một đôi tay bắt đầu trượt lên đỉnh núi cao, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi di chuyển, hức hức, rất nhanh, thân thể Nguyệt Ngê Thường run rẩy, miệng nhỏ đỏ hồng phát ra âm thanh quyến rũ, thân thể nóng bỏng như một con rắn nhỏ, nhẹ nhàng trườn trong lòng Diệp Thần Phong, cọ sát, khi hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, ngọn lửa trong người đạt đến đỉnh điểm, xuân sắc tràn ngập khắp nơi, hai người tự nhiên hòa làm một, trong khoảnh khắc, tình ý tràn ngập khắp căn phòng, tình cảm mãnh liệt vô bờ. Cùng lúc đó, tại một khu biệt viện xa hoa ở Nguyệt Châu Thành, Hải Tam Giản, người trước đó đã thua dưới tay Diệp Thần Phong và bị sỉ nhục vô cùng, đang ngồi cùng U Cửu Lê, mẹ kiếp, dù tiểu tử đó có thân phận gì, ta nhất định phải lấy mạng hắn. Nghĩ đến việc bị Diệp Thần Phong cướp mất danh tiếng và trở thành trò cười cho thiên hạ, Hải Tam Giản hận đến nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm phải đích thân giết Diệp Thần Phong để chút mối hận trong lòng. Không sai, kẻ đó nhất định phải chết. U Cửu Lê cũng gật đầu, giọng nói đầy ác ý, ông ta cũng đã trải qua một thất bại ê chề nhất trong cuộc đời. Lòng tự tin bị đả kích nặng nề. Được rồi Tam Giản, ngươi có cảm thấy kẻ đó có ý định nhắm vào ngươi không? Cố ý làm ngươi mất mặt trước bàn dân thiên hạ. U Cửu Lê nói nhỏ, ngươi cũng có cảm giác đó à? Hải Tam Giản trầm giọng nói, Tam Giản, ngươi nói hắn có ý định nhắm vào ngươi, có khi nào liên quan đến Nguyệt Nghê Thường không? U Cửu Lê suy đoán, mẹ, đừng nhắc đến con tiện nhân đó, nhắc đến nó là ta lại bực mình. Nghĩ đến thái độ của Nguyệt Nghê Thường, Hải Tam Giản hận đến nghiến răng, chờ nó gả đến Đông Hải Cung, xem ta thu thập nó thế nào. Tam Giản, đối với Nguyệt Nghê Thường, tốt nhất con nên kiềm chế một chút, dù sao nó cũng là công chúa của Nguyệt gia, làm lớn chuyện cũng không hay. U Cửu Lê cố ý nói, sợ gì chứ, dù là trinh tiết liệt nữ, ta cũng có thể biến nó thành dâm phụ, ai cũng có thể chung trả. Đến lúc đó xem ta trêu đùa nó thế nào, để nó ngoan ngoãn khuất phục. Hải Tam Giản khẽ nhếch mép, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nào, chúng ta uống rượu đi, đợi đến ngày đính hôn, chúng ta sẽ từ từ tính sổ với kẻ đó. Khi Hải Tam Giản đang chìm đắm trong ảo tưởng tươi đẹp, hắn không hề biết rằng Nguyệt Nghê Thường, người mà hắn coi là vật trong túi, đang cùng Diệp Thần Phong mây mưa, và trên đầu hắn, từ lâu đã mọc một chiếc nón xanh to tướng. Chương 683, quyết không buông tha. Sáng sớm, một luồng ánh nắng dịu dàng chiếu vào, soi sáng căn phòng vốn tối tăm, đánh thức hai người đang say giấc nồng với nụ cười hạnh phúc trên môi. Đang ôm chặt lấy nhau, nhìn người con gái xinh đẹp đang nép vào lòng mình, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhẹ từ thân thể nàng, Diệp Thần Phong không khỏi nhớ lại những đêm qua. Ba lần điên cuồng và sự dịu dàng như nước của nàng. Nở một nụ cười hạnh phúc, ôm Nguyệt Nghê Thường chặt hơn. Thần Phong, trong mấy ngày ta không ở bên cạnh chàng đã trải qua những gì? Vì sao cảnh giới của chàng lại tăng lên nhanh như vậy? Nguyệt Nghê Thường với gương mặt xinh đẹp dựa đầu vào ngực Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng hỏi, trong khoảng thời gian ta xa nàng, ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Diệp Thần Phong kể chi tiết cho Nguyệt Nghê Thường nghe về việc tiêu diệt Thiên Hỏa Tông, bị đẩy vào tử lĩnh, đến hội vũ ở Thiên Cổ Thành, hội vũ ở Long Uyên Thánh Thành, xông vào Thiên Cổ Cung Khuyết, Long Uyên, rồi đến việc hủy diệt Tây Ma Tông. Tuy Diệp Thần Phong kể lại rất bình thản, nhưng vẫn khiến Nguyệt Nghê Thường cảm thấy kinh hãi, biết được Diệp Thần Phong mấy năm nay hầu như không lúc nào không ở trên lưỡi dao. Nguyệt Nghê Thường đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói, nàng biết Diệp Thần Phong có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay đều là do đánh đổi bằng cả mạng sống. Nghê Thường, nàng có thể giúp ta kiếm mấy viên thiên tinh không? Sau khi đã có mối quan hệ thân mật nhất với Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong càng không cho phép nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Mà để đối phó với vô số rắc rối trong ngày đính hôn, hắn phải nắm giữ sức mạnh cường đại, vì vậy, hắn chuẩn bị lợi dụng mọi tài nguyên để nâng cao thực lực của kiếm linh khôi lỗi. Răn đe Đông Hải Cung và Nguyệt gia, Thần Phong, chàng muốn thiên tinh để làm gì? Nguyệt Nghê Thường biết rõ giá trị của thiên tinh, ngay cả Nguyệt gia cũng không có nhiều. Nghê Thường, nàng còn nhớ phân thân khôi lỗi của ta không? Nếu dung hợp đủ thiên tinh, thực lực của hắn có thể vượt qua giới hạn của đấu hồn đại lục. Đến lúc đó, mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, Diệp Thần Phong không giấu giếm nói. Thật sao? Nguyệt Nghê Thường mở to mắt, lộ vẻ vui mừng nồng đậm. Ừ, chờ kiếm linh khôi lỗi đủ mạnh, ta sẽ chuẩn bị cầu hôn nàng trước mặt mọi người trong ngày đính hôn, để Hải Tam Giản làm nền cho chúng ta. Diệp Thần Phong gật đầu, nói đầy bá đạo, không được Thần Phong, cầu hôn trước mặt mọi người quá nguy hiểm. Hơn nữa, cha ta đã quyết tâm muốn kết thông gia với Đông Hải Cung. Nếu chàng cầu hôn trước mặt mọi người trong ngày đính hôn, đây chẳng khác nào tát vào mặt Đông Hải Cung và Nguyệt gia. Đến lúc đó chàng sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Nguyệt Nghê Thường lo lắng nói, Nghê Thường, chúng ta không phải là không có cơ hội, chỉ cần ta thể hiện đủ thành ý, biểu hiện ra đủ thực lực, hơn nữa giữa ta và nàng là mối quan hệ vợ chồng thực sự. Có lẽ vào thời khắc cuối cùng sẽ khiến cha nàng thay đổi ý định. Diệp Thần Phong dứt khoát nói, Thần Phong, ta không thể để chàng mạo hiểm, tin ta đi, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Nguyệt Nghê Thường giãy người ra, hết lời khuyên nhủ, Nghê Thường, ta đã quyết tâm rồi, nàng không cần khuyên ta nữa. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng trần của Nguyệt Nghê Thường nói. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì cả, tâm không có nơi nào để sống thì đi đến đâu cũng là lưu lạc. Có những người chỉ cần quay lưng là đã cách xa nhau cả chân trời. Có những việc chỉ cần một khúc quanh là đã cách biệt biển trời. Ta không muốn hối tiếc, càng không thể mất nàng, vì vậy, ta sẽ không để nàng một mình đối mặt với tất cả. Ta sẽ cùng nàng chia sẻ, cùng nàng đối mặt. Diệp Thần Phong ánh mắt nhu tình nhìn Nguyệt Nghê Thường, xúc động nói, Thần Phong, gặp được chàng, thật tốt. Nghe những lời chân thành của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường cảm thấy hạnh phúc dâng trào, nàng ôm chặt đầu vào lồng ngực cường tráng của Diệp Thần Phong, nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc của hai người. Thần ấy, ngươi có nghĩ đến một lần nữa không? Hai người nhắm mắt lại, chăm chú gắn bó một hồi, Nguyệt Nghê Thường đột nhiên ghé môi vào tai Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng thổi ra một ngụm hơi nóng, kiều mị hỏi, Nguyệt Nghê Thường chủ động như một ngọn lửa, đốt lên ngọn lửa nóng rực trong lòng Diệp Thần Phong, hắn vội vàng hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át của Nguyệt Nghê Thường, mà Nguyệt Nghê Thường cũng nhiệt tình đáp lại. điên cuồng giãy giụa thân thể như rắn, cực lực phối hợp, tựa hồ muốn dùng cách này để biểu đạt ý nghĩ và tình yêu của mình đối với Diệp Thần Phong. "Thần Phong, ngươi ở đây chờ ta, ta đi tìm phụ thân, đòi thiên tinh." Sau những phút giây triền miên, Nguyệt Nê Thường với khuôn mặt kiều diễm, rạng rỡ mặc quần áo xong, hôn nhẹ lên trán Diệp Thần Phong rồi nói, "Ừ, không cần quá miễn cưỡng, cực phẩm hồn tinh cũng được." Diệp Thần Phong gật đầu đáp, "Vì ngươi, vì ta, ta nhất định sẽ mang thiên tinh trở về." Nói xong, Nguyệt Nê Thường rời khỏi phòng. Lúc nàng rời phòng, Nguyệt Thiện lập tức cảm ứng được, ra lệnh cho hai gã cao thủ Nguyệt gia đang canh giữ bên ngoài ngăn Nguyệt Nê Thường lại. "Dẫn ta đi gặp cha ta, ta có việc tìm hắn." Nguyệt Nê Thường lạnh lùng nhìn hai gã cao thủ Nguyệt gia, ra lệnh không cho phép kháng cự. "Vâng, tiểu thư." Hai người không dám trái lệnh Nguyệt Nê Thường, lập tức dẫn nàng đến sân tu luyện của Nguyệt Thiện. "Nguyệt Thiện, hy vọng ngươi không đưa ra quyết định sai lầm, bằng không ta bảo đảm cho ngươi hối tiếc cả đời." Nghĩ đến ngày đính hôn sắp tới, trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên từng tia lạnh lẽo, trong lòng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu Nguyệt Thiện cố ý gả Nguyệt Nê Thường cho Hải Tam Giản, Diệp Thần Phong sẽ liều mạng dùng hết những con bài chưa lật, cũng phải đưa Nguyệt Nê Thường rời khỏi Nguyệt gia, rời khỏi cái nơi ngột ngạt này. Khoảng chừng hơn một canh giờ sau, Nguyệt Nê Thường với sắc mặt hơi tiều tụy trở về, nàng mang về 2 viên hạ phẩm thiên tinh và 1.000 viên cực phẩm hồn tinh. "Thần Phong, ta đã nghĩ hết mọi cách, chỉ kiếm được bấy nhiêu thôi, không biết đủ chưa?" Nguyệt Nê Thường đưa thiên tinh và hồn tinh cho Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng cắn môi, mệt mỏi hỏi, "Vậy là đủ rồi, phần còn lại cứ giao cho ta." Diệp Thần Phong biết Nguyệt Nê Thường đã phải làm rất nhiều chuyện trái lương tâm mới đổi được số tinh và hồn tinh này, lòng trăm mối ngổn ngang, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trắng nõn của Nguyệt Nê Thường. "Thần Phong, hứa với ta, dù kết cục của chúng ta thế nào, ngươi cũng nhất định phải sống, chỉ có sống mới có hy vọng." Nguyệt Nê Thường tựa đầu vào ngực Diệp Thần Phong, khẽ yêu cầu, "Ừ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau." Diệp Thần Phong gật đầu, ôm chặt thân thể mềm mại của Nguyệt Nê Thường, đảm bảo hai người chăm chú gắn bó, nói hết tâm sự. Rất nhanh, trời tối, bởi vì Diệp Thần Phong còn muốn sắp xếp một số việc. Sau những phút ân ái, Diệp Thần Phong không nỡ rời Nguyệt Nê Thường ở tiểu viện, như một bóng ma lách qua hai gã cao thủ Nguyệt gia bên ngoài viện, đi qua huyễn đạo ý biến ảo, thuận lợi rời khỏi Nguyệt gia phủ được canh phòng nghiêm ngặt. Mà lúc này, Nguyệt gia cũng bởi vì sự biến mất bí ẩn của hắn mà rơi vào hỗn loạn. Dưới sự bày mưu tính kế của Nguyệt Thiện, cao thủ Nguyệt gia bắt đầu tìm kiếm Diệp Thần Phong trên diện rộng. Sau khi rời khỏi Nguyệt gia và thay đổi hình dạng, Diệp Thần Phong tìm đường đến một viện cổ bên ngoài Đông Hải Cung để tạm thời đặt chân. Và đến bái phòng Đông Hải Cung, cùng đến với Diệp Thần Phong còn có kiếm linh khôi lỗi có thể phát huy sức mạnh của chiến thú hoàng. Cấp 5, chương 684, ta đến từ Bát Kỳ Thần Quốc. "Nhị thiếu gia, đại trưởng lão bảo ta hỏi ngươi, người tên Diệp Phong đã đến, ngươi có muốn gặp hắn không?" Một người đàn ông trung niên mặc trường bào đen, khí tức mạnh mẽ, tóc mai hơi hoa râm, mắt trái có một vết sẹo rõ ràng đứng bên ngoài phòng Hải Tam Giản, ép giọng nói vào trong, "Ừ, chẳng phải Nguyệt gia không cho phép hắn tùy tiện ra ngoài sao? Sao hắn lại ra ngoài được?" Nghe được lời truyền, Hải Tam Giản đang vui vẻ lập tức đứng lên từ trên một thân thể trắng nõn, quyến rũ, lông mày nhíu chặt lại, suy đoán mục đích của Diệp Thần Phong. "Cát hộ pháp, nói với đại trưởng lão, ta sẽ đi gặp hắn, ta cũng muốn xem hắn đến tìm ta có mục đích gì." Nghĩ đến sự sỉ nhục mà Diệp Thần Phong đã gây ra cho mình, trong mắt Hải Tam Giản lóe lên những tia hung quang, lớn tiếng nói, "Hải thiếu gia, người ta không cho ngươi đi mà, người ta còn muốn nữa mà." Lúc này, một cô gái xinh đẹp động lòng người, trần truồng như một con rắn nước quấn lấy Hải Tam Giản, ghé môi vào tai hắn, quyến rũ nói, "Cút, chuyện của bản thiếu gia khi nào đến lượt ngươi lên tiếng? Nếu ngươi còn nói nhảm nữa, có tin ta xé xác ngươi cho chó ăn không?" Hải Tam Giản không chút thương hoa tiếc ngọc, một tay đẩy cô gái xinh đẹp ra, lạnh lùng cảnh cáo, nhìn vào ánh mắt hung ác của Hải Tam Giản, cô gái xinh đẹp với khóe miệng đầy máu sợ hãi run rẩy, thu mình vào góc giường, không dám nói thêm lời nào. Trong chốc lát, quần áo chỉnh tề, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, Hải Tam Giản đi đến chánh đường, liếc nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi trên ghế thái sư thưởng trà, và kiếm linh khôi lỗi mặc trường bào đen với khuôn mặt không chút biểu cảm. Vừa nhìn thấy kiếm linh khôi lỗi, Hải Tam Giản lập tức ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm nồng nặc. "Hải Tam Giản, ta đến muộn như vậy, có làm gián đoạn chuyện vui của ngươi không?" Nhìn Hải Tam Giản chậm rãi đi đến, con người Diệp Thần Phong co lại, lộ ra một tia lạnh lùng rất khó nhận thấy, đặt chén trà trong tay xuống nói, "Diệp Phong, hình như ta và ngươi không thân thiết đến thế, nói đi, đêm nay ngươi đến vì chuyện gì?" Hải Tam Giản ngồi xuống bên cạnh đại trưởng lão Đông Hải Cung, ôn hòa hỏi, "Hải Tam Giản, ngươi có muốn chuộc lại thủy ý đoàn thương không?" Diệp Thần Phong không nói lời thừa, trực tiếp bày tỏ ý định. "Ừ, biết được ý định của Diệp Thần Phong." Hải Tam Giản ngẩn người, lộ ra vẻ bất ngờ, ngay cả trong đôi mắt nửa mở nửa khép của đại trưởng lão Đông Hải Cung cũng bắn ra những tia sáng. Ngụy đạo khí là thứ vượt trên cực phẩm thiên khí, đối với bát phẩm thánh địa mà nói vô cùng chân quý. huống chi thủy ý đoàn thương lại là binh khí quen tay và yêu thích nhất của Hải Tam Giản. Hắn đương nhiên muốn chuộc lại, người thật sự tốt bụng như vậy, sẵn lòng chuộc lại thủy ý đoàn thương cho ta. Hải Tam Giản không ngừng suy đoán ý đồ của Diệp Thần Phong. Nghi ngờ hỏi, chuẩn đạo khí có lẽ đối với Đông Hải cung các ngươi rất chân quý. Nhưng ở gia tộc ta, chuẩn đạo khí cũng không có gì lạ, có thể nói thủy ý đoàn thương này đối với ta mà nói không dùng được. Nếu như các ngươi đồng ý trả đủ lợi ích, ta sẽ trả lại cho các ngươi. Diệp Thần Phong nhấp một ngụm trà, cố ý tiết lộ một ít thông tin, các hạ rốt cuộc đến từ đâu? Đại trưởng lão Đông Hải cung nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt sâu thẳm, như muốn nhìn thấu hắn, chậm rãi hỏi, Trung ương đại lục, Bát Kỳ thần quốc, để thuận lợi phá đám cưới của Hải Tam Giản và Nguyệt Nghê Thường. Diệp Thần Phong bắt đầu sắp xếp trước, tự tạo cho mình một thân phận có vẻ đáng tin. Bát Kỳ thần quốc, đại trưởng lão Đông Hải cung trong lòng chấn động, không thể tin nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, ngươi có bằng chứng gì chứng minh ngươi đến từ Bát Kỳ thần quốc? Bằng chứng? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta lần này đến đây là để bán thủy ý đoàn thương, không phải để chứng minh cái gì, hơn nữa chúng ta cũng không thân quen, tại sao ta phải chứng minh cho các ngươi xem? Đại trưởng lão, ngươi nghĩ thân phận của hắn có đáng tin không? Đông Hải cung tuy là đệ nhất thánh địa của Đông Đại Lục, nhưng so với cửu phẩm thần quốc vẫn có một khoảng cách rất lớn. Có thể nói cửu phẩm thần quốc muốn tiêu diệt bát phẩm thánh địa gần như không tốn nhiều sức. Chỉ cần một lão quái niết bàn cảnh đến, bát phẩm thánh địa sẽ không thể chống đỡ nổi. Đúng vậy, bất quá bên cạnh Diệp Phong có cao thủ chiến thú hoàng cấp 5 bảo vệ. Đủ thấy thân phận của hắn không đơn giản, có lẽ thật sự đến từ cửu phẩm thần quốc. Đại trưởng lão Đông Hải cung liếc nhìn kiếm linh khôi lỗi đang gây ra uy hiếp lớn cho mình. Truyền âm nói đi, ngươi muốn gì, mới chịu trả lại thủy ý đoàn thương cho chúng ta. Đại trưởng lão Đông Hải cung trầm tư một chút rồi nói. 2 viên trung phẩm thiên tinh hoặc 10 viên hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong nói, thiên tinh. Đại trưởng lão Đông Hải cung khẽ cau mày, không ngờ Diệp Thần Phong lại đòi thiên tinh, lẽ nào hắn thật sự đến từ Bát Kỳ thần quốc, chỉ có người của cửu phẩm thần quốc mới truy cầu thiên tinh. Còn đối với cao thủ chiến thú hoàng mà nói, cực phẩm hồn tinh cũng đã đủ rồi, đệ nhất thế lực của Đông Đại Lục chẳng lẽ lại không có thiên tinh sao? Nhìn đại trưởng lão Đông Hải cung, Hải Tam Giản mặt lạnh tanh, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, nói, trung phẩm thiên tinh chúng ta quả thực không có, nhưng hạ phẩm thiên tinh thì ta có mấy viên. Đại trưởng lão Đông Hải cung nói, các ngươi có mấy viên? Diệp Thần Phong thần sắc bình thản hỏi, khiến không ai có thể nhìn thấu được nội tâm của hắn. 3 viên. Đại trưởng lão Đông Hải cung giơ 3 ngón tay nói, 3 viên. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, có chút bất mãn nói, ít nhất 5 viên hạ phẩm thiên tinh, nếu không đổi, cái này, được rồi, lão hủ sẽ đến Cửu U Sơn mượn 2 viên hạ phẩm thiên tinh. Ngươi ở đây chờ một lát. Đại trưởng lão Đông Hải cung có chút đoán không ra lai lịch của Diệp Thần Phong, nhưng thủy ý đoàn thương thì hắn phải thu hồi. Sau khi trầm tư, hắn quyết định đến Cửu U Sơn mượn 2 viên hạ phẩm thiên tinh. Tốt, vậy ta ở đây chờ ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Tam Giản, nói chuyện nhiều với tiểu hữu một chút, có lẽ sau này các ngươi sẽ trở thành bạn bè cũng không chừng. Đại trưởng lão Đông Hải cung liếc Hải Tam Giản bằng một ánh mắt đầy thâm ý, ý bảo hắn tìm cách nói chuyện, tìm hiểu thân phận thật sự và mục đích của Diệp Thần Phong. Diệp Phong, ta chưa từng đến Trung ương đại lục, không biết ngươi có thể nói cho ta nghe một chút về Trung ương đại lục không? Ta rất muốn biết nơi đó như thế nào. Hải Tam Giản đảo mắt một cái, cố ý hỏi, Trung ương đại lục? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nở một nụ cười khinh thường, nói với ngươi thế này đi, Đông đại lục của các ngươi so với Trung ương đại lục của ta chỉ là vùng đất nghèo nàn, không đáng nhắc đến. Phệ thần não khi cắn nuốt Tề Thông Thiên, người đầu tiên có được phệ thần não, đã biết được không ít tin tức về Đông đại lục. Kết hợp với những tin tức này, Diệp Thần Phong miêu tả sinh động về sự rộng lớn tráng lệ của Trung ương đại lục, nơi gần thiên vực nhất, và cố ý hạ thấp Đông đại lục và Đông Hải cung, khiến Hải Tam Giản tức giận đến mức muốn thổ huyết, sắc mặt từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, cuối cùng trực tiếp biến thành đen. Nhưng từ những tin tức mà Diệp Thần Phong tiết lộ, Hải Tam Giản khẳng định rằng Diệp Thần Phong có lẽ đến từ Trung ương đại lục, nên thu lại vẻ ngạo mạn và địch ý, cố nén lửa giận trong lòng, trong sự nhẫn nại như một ngày bằng một năm, cuối cùng Hải Tam Giản cũng đợi được đại trưởng lão. Được rồi, không làm phiền nhã hứng của các vị nữa, ta xin phép đi trước. Sau khi dùng thủy ý đoàn thương để đổi lấy 5 viên hạ phẩm thiên tinh, Diệp Thần Phong không ở lại lâu, dẫn kiếm linh khôi lỗi rời đi. Tam Giản, vừa rồi ngươi nói chuyện thế nào? Hắn có phải đến từ Trung ương đại lục không? Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, sắc mặt đại trưởng lão Hải trong nháy mắt trở nên âm trầm. Thấp giọng hỏi, Diệp Phong này hiểu rõ về Bát Kỳ thần quốc ở Trung ương đại lục như lòng bàn tay. Có lẽ hắn thật sự đến từ đó, nhưng vào thời điểm mấu chốt này, hắn đột nhiên đến Nguyệt Châu Thành là vì chuyện gì? Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, Hải Tam Giản cảm nhận được địch ý của Diệp Thần Phong đối với mình. Lông mày nhíu chặt lại, ngửi thấy một bầu không khí không bình thường. Chương 685, ngày đính hôn. Sáng sớm, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống mặt đất, đánh thức Nguyệt Châu Thành với lịch sử lâu đời của nó. vì hôm nay là ngày vui đính hôn của Nguyệt Nghê Thường và Hải Tam Giản. Toàn bộ Nguyệt gia phủ được trang hoàng lại, tường viện được quấn những dải lụa đỏ dài như hàng, cửa phủ treo 18 chiếc đèn lồng đỏ rực, trong phủ bày đầy đủ loại hoa tươi với nhiều kiểu dáng khác nhau, đua nhau khoe sắc, bao quanh mọi ngóc ngách của Nguyệt gia phủ, hương hoa thoang thoảng hòa cùng tiếng đàn du dương, lan tỏa khắp Nguyệt gia phủ. Rõ ràng, Nguyệt gia đã bỏ ra không ít tâm tư cho lễ đính hôn lần này. Thiên Kiếm Cung đến, Cửu Úc Sơn đến, Băng Kỳ Cốc đến, các thế lực lớn lần lượt đến, toàn bộ Nguyệt gia phủ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những thị nữ mặc áo dài đỏ nổi bật, dáng người thướt tha đi lại trong đám người, bận rộn tiếp đón từng vị khách quý. Đông Hải Cung chủ cùng phu nhân và các cao thủ Đông Hải Cung đến. Ngay lúc Nguyệt Thiện dẫn đầu mọi người Nguyệt gia nhiệt tình đón khách, Đông Hải Cung chủ Hải Minh Đồ và phu nhân Anh Cửu Anh cùng với các đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng lão Đông Hải Cung với quyền lực tối cao của mình ở Đông Đại Lục đến Nguyệt gia phủ. Minh Đồ huynh, cuối cùng ngươi cũng đến, không tiếp đón từ xa xin thứ lỗi. Nhìn Hải Minh Đồ mặc trường bào gấm thêu hoa văn vàng sẫm, thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm như biển cả, Nguyệt Thiện dẫn theo một đám cao thủ Nguyệt gia nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Ha ha, Nguyệt Thiện huynh, sau này chúng ta là người một nhà, lời khách sáo không cần phải nói. Hải Minh Đồ cười lớn một tiếng đầy khí phách, chủ động đưa tay, bắt tay Nguyệt Thiện. Cái bắt tay trước mặt mọi người này đã truyền đạt một thông tin quan trọng đến toàn bộ Đông Đại Lục, và thậm chí Đấu Hồn Đại Lục, hai đại siêu cấp thánh địa đã liên minh. Nhìn hai bàn tay nắm chặt, một người đàn ông trung niên có hình dáng giống Nguyệt Thiện đang ẩn mình trong đám người nhíu mày. Người đàn ông này tên là Nguyệt Sơn, là anh trai ruột của Nguyệt Thiện, năm đó hai anh em tranh giành vị trí gia chủ đã gây náo loạn một phen. Cuối cùng hắn bại dưới tay Nguyệt Thiện, mất đi vị trí gia chủ, nhưng trong bóng tối, hắn vẫn tìm kiếm cơ hội xoán vị. Tuy nhiên, khi thấy Nguyệt Thiện và Hải Minh Đồ nắm tay trước mặt mọi người, hắn biết rằng vị trí gia chủ Nguyệt gia đã định sẵn là không dành cho mình. Nếu như hắn lại mưu đồ vị trí này, với thủ đoạn độc ác và tính cách của Nguyệt Thiện, vô cùng có khả năng mượn lực lượng của Đông Hải Cung để diệt trừ bản thân. Minh Đồ huynh, Cửu Anh, mời vào bên trong, vừa nói, Nguyệt Thiện tâm tình thật tốt tự mình dẫn đường, mang theo Hải Minh Đồ, cùng với Cửu Anh, người mặc bộ quần dài hoa lệ, khí chất xuất chúng, mái tóc dài màu xanh lam thủy chung, hướng chính điện đi đến. Tiểu thư, người trang điểm ăn mặc thế nào rồi? Lão gia nói giờ lành sắp đến rồi, cho người ra ngoài, ngay lúc các thế lực lớn cơ bản đã đến đông đủ. Tề Tửu ở chính điện, một thị nữ mặc quần dài lụa màu đỏ, dáng vẻ xinh đẹp đi tới phòng của Nguyệt Nghê Thường, nhìn Nguyệt Nghê Thường đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ, nhẹ giọng nói, ta đã biết, Nhu Nhi, ngươi ở bên ngoài chờ ta sẽ ra ngay. Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thu hồi tâm thần đang phiêu du nơi xa, chậm rãi đi về phía chiếc mũ phượng và khăn quàng vai đặt trên bàn. Chốc lát sau, nàng trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao, cài châm phượng đầu ngọc, mặc mũ phượng khăn quàng vai màu đỏ thẫm, Nguyệt Nghê Thường với sắc mặt có chút tiều tụy bước ra ngoài. Được thị nữ áo đỏ nâng đỡ, đi đến chính điện đang vô cùng náo nhiệt, khi Nguyệt Nghê Thường bước vào, tiếng ồn ào trong đại điện nhất thời im bặt, hầu hết ánh mắt mọi người đều bị dung mạo xinh đẹp như tiên nữ. Vóc dáng nóng bỏng ma mị của Nguyệt Nghê Thường thu hút, đôi mày như trăng rằm, đôi mắt như sao trời, liếc nhìn xung quanh đầy kiều diễm động lòng người. Quyến rũ tâm hồn, dưới sự tô điểm của mũ phượng khăn quàng vai, khí chất cao quý của Nguyệt Nghê Thường càng được thể hiện rõ nét. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đã cướp đi tất cả hào quang, khiến ánh mắt Hải Tam Giản lộ ra vẻ nóng rực. Nghê Thường, còn không mau bái kiến Hải bá phụ, bá mẫu của ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà cả. Nguyệt Thiện liếc nhìn Nguyệt Nghê Thường, người vẫn vô cảm, rồi dùng giọng ra lệnh nói, đối với mệnh lệnh của Nguyệt Thiện, Nguyệt Nghê Thường làm như không nghe thấy, trên mặt cũng không có chút biểu tình biến hóa nào, trực tiếp đi về phía vị trí của mình, an tĩnh ngồi xuống. Thấy hành động này của Nguyệt Nghê Thường, sắc mặt Nguyệt Thiện trong nháy mắt trở nên âm trầm, còn khóe mắt Hải Minh Đồ cũng giật giật. Bất quá, bọn họ đều là những người từng trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã khôi phục bình thường, nhưng sắc mặt Hải Tam Giản lại trở nên âm u, không có ý tứ. Minh Đồ huynh, đứa trẻ Nghê Thường này bị ta nuông chiều hư rồi, lễ nghi không được chu toàn, mong huynh thông cảm nhiều hơn. Nguyệt Thiện lộ vẻ tươi cười, bồi tội nói, ha ha, không sao cả. Hải Minh Đồ cười lớn một tiếng đáp, đứa trẻ Nghê Thường này ta rất thích, chờ nó gả đến Đông Hải Cung của ta, chúng ta nhất định sẽ đối xử tử tế với nó, không để nó phải chịu uất ức. Mẫu thân của Hải Tam Giản, Anh Cửu Anh, ánh mắt nhu hòa nhìn Nguyệt Nghê Thường đang cúi đầu, không nói một lời, nhẹ giọng nói, Nghê Thường, còn không mau cảm ơn bá mẫu Hải của con. Nguyệt Thiện trừng mắt Nguyệt Nghê Thường, ra lệnh không cho nàng kháng cự. Bất quá, đối với điều này, Nguyệt Nghê Thường vẫn không để ý tới, chỉ khiến Nguyệt Thiện tức giận đến mặt mày đen lại. Nghê Thường, mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa, hy vọng hôm nay con có thể hảo hảo phối hợp, nếu không đừng trách ta đối với con không khách khí. Nguyệt Thiện lạnh lùng truyền âm cảnh cáo nói. Nguyệt gia chủ, ta phỏng chừng Nê Thường có thể là không nỡ rời Nguyệt gia. Có chút lo lắng, nó không muốn nói chuyện, cứ để nó an tĩnh ngồi một lát đi. Anh Cửu anh chủ động tìm cho Nguyệt Thiện một cái cớ. Tam giản, mang sính lễ của chúng ta lên. Hải Minh Đồ nhấp một ngụm linh trà phiêu đãng nhẹ nhàng linh khí. Thấp giọng nói, dạ, phụ thân. Hải Tam giản gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Nguyệt Thiện, cung kính nói, Nguyệt bá phụ, ta vừa gặp đã thương Nghê Thường, thập phần yêu thích nàng. Đây là tam đại sinh lễ của Đông Hải Cung, một kiện chuẩn đạo khí, ba viên đạo đan, cùng với ngọc giản ghi chép đạo kỹ trung phẩm, cuồng hải nộ tiêu, xin Nguyệt bá phụ hứa gả Nghê Thường cho ta. Không hổ là Đông Hải Cung, bút tích như vậy chỉ có bọn họ mới có thể đưa ra. Đúng vậy, nghe nói, cuồng hải nộ tiêu là đạo kỹ gần với thủy cấm tam tuyệt, uy lực cực lớn. Tu luyện đến cực hạn, uy lực bộc phát có thể so với đạo kỹ thượng phẩm, mà ba viên đạo đan càng có thể bồi dưỡng ra ba cao thủ cấp chiến thú hoàng. Lần này Nguyệt gia kiếm được rồi, nhận sính lễ của Đông Hải Cung, thực lực tổng thể của Nguyệt gia sẽ tăng lên một mảng lớn. Thấy Hải Tam giản đưa ra tam đại sính lễ, không ít thế lực có chút đỏ mắt, ghen tị phát cuồng, xì xào bàn tán, Tam giản, ta chỉ có một mình Nghê Thường là con gái, hy vọng con có thể bao dung nó nhiều hơn, chăm sóc tốt cho nó, đừng để nó phải chịu một chút uất ức. Nguyệt Thiện hết sức hài lòng với tam đại sinh lễ của Đông Hải Cung. Lộ ra nụ cười nhạt, dặn dò, yên tâm đi Nguyệt bá phụ, ta sẽ hào hào thương yêu Nghê Thường. Hải Tam giản gật đầu, vỗ ngực đảm bảo nói, tốt, ngay lúc Nguyệt Thiện chuẩn bị nhận tam đại sinh lễ, đáp ứng lời cầu hôn của Đông Hải Cung, tiến hành lễ đính hôn, thì một thanh âm ngạo nghễ đột nhiên vang lên ở bên ngoài phủ Nguyệt gia. Hoàng tử Bát Kỳ Thần Quốc giá lâm, chương 686, làm dối, cái gì, Hoàng tử Bát Kỳ Thần Quốc? Nghe được tiếng bẩm báo vang lên từ tiền viện, chính điện ồn ào nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía ngoài điện, muốn nhìn thấy Hoàng tử Thần Quốc. Nguyệt Thiện huynh, huynh còn có liên hệ với Bát Kỳ Thần Quốc sao? Là thế lực đứng đầu Đông Đại Lục, Hải Minh Đồ rất rõ tình hình ở Trung ương Đại Lục. Biết Bát Kỳ Thần Quốc là một trong tam đại cửu phẩm thần quốc ở Trung ương Đại Lục. Thực lực tổng thể cực kỳ kinh khủng. Không có, ta chưa từng liên lạc với Bát Kỳ Thần Quốc, cũng không biết vì sao bọn họ lại đến. Nguyệt Thiện lắc đầu, chân mày nhíu chặt lại. Không nghĩ ra vì sao Hoàng tử Bát Kỳ Thần Quốc lại đến vào lúc này. Chỉ có Nguyệt Nghê Thường vào lúc này cảm nhận được, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện có chút bàng hoàng, lo lắng, nhưng cũng có một tia hạnh phúc và kiên quyết. Là hắn, sao lại là hắn? Hắn là Hoàng tử Bát Kỳ Thần Quốc kia sao? Khi hai bóng người mờ ảo xuất hiện ở bên ngoài chính điện, Nguyệt Thiện trố mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin, hắn tuyệt đối không ngờ tới, Hoàng tử Bát Kỳ Thần Quốc đột nhiên đến thăm lại là Diệp Thần Phong. Người đột nhiên biến mất ở Nguyệt gia, không chỉ Nguyệt Thiện lộ vẻ kinh ngạc. Các cao thủ của Cửu U Sơn, Thiên Kiếm Cung cũng đều lộ ra vẻ khác lạ. Kiếm Trần, người bạn kia của ngươi thật sự đến từ cửu phẩm thần quốc sao? Kiếm Mạc Lệ nhìn Kiếm Trần bên cạnh, chất vấn hỏi, dù sao, người của cửu phẩm thần quốc rất ít khi xuất hiện ở Tứ Đại Lục. Hơn nữa dù có xuất hiện, cũng không phô trương như vậy. Lệ Nhi, chờ thời điểm thích hợp, ta tự sẽ nói cho ngươi biết thân phận của Diệp Phong. Kiếm Trần xoa xoa mũi, cũng không biết nên giải thích thân phận của Diệp Thần Phong như thế nào. Ta không làm phiền mọi người chứ. Diệp Thần Phong quay về bước vào chính điện, cảm nhận được những ánh mắt nghi hoặc, kinh ngạc từ bốn phương tám hướng, lộ ra một nụ cười ngạo nghễ, nói, người thật sự đến từ Bát Kỳ Thần Quốc, là Hoàng tử Bát Kỳ Thần Quốc sao? Nguyệt Thiện trong đầu hiện lên mấy ý niệm, vẫn nghi ngờ thân phận của Diệp Thần Phong. Không sai, Diệp Thần Phong gật đầu, ung dung nói, từ trong chiếc nhẫn càn khôn tùy thân lấy ra một lệnh bài màu vàng sẫm khắc hình ba đầu rắn. Tám kỳ lệnh, là tám kỳ lệnh của Bát Kỳ Thần Quốc, nhìn lệnh bài trong tay Diệp Thần Phong. Hải Minh Đồ, Nguyệt Thiện lập tức nhận ra, lệnh bài trong tay Diệp Thần Phong là một trong những lệnh bài đặc biệt của Bát Kỳ Thần Quốc. Chỉ có người trong hoàng thất mới có thể giữ, không ai nghi ngờ thân phận của ta chứ. Diệp Thần Phong vừa giơ tám kỳ lệnh lên, liền lập tức thu vào nhẫn càn khôn. Sở dĩ hắn thu nhanh như vậy, là vì tấm tám kỳ lệnh này không phải là thật, mà do hắn ngụy tạo từ ký ức linh hồn của Tề Thông Thiên. Nếu có người quen thuộc với tám kỳ lệnh tỉ mỉ cảm nhận, vẫn có thể nhận ra thật giả. Cũng may, Tứ Đại Thánh Địa và Trung ương Thần Quốc không tiếp xúc nhiều. Hơn nữa Diệp Thần Phong thu lại quá nhanh, nhất thời không ai nhìn ra manh mối. Ha ha, nếu Phong Hoàng tử có tám kỳ lệnh, chúng ta tự nhiên sẽ không nghi ngờ thân phận của ngươi nữa. Nguyệt Thiện trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, cười lớn một tiếng nói, nhị vị, xin mời ngồi, chỗ ngồi thì không cần. Thấy đã thành công hù dọa được Nguyệt Thiện và mọi người. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt, nói, Nguyệt gia chủ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết mục đích đột nhiên đến thăm quý phủ của ta sao? Nguyệt nghe tường tận, Nguyệt Thiện khách khí nói. Nếu có thể tiếp xúc với Bát Kỳ Thần Quốc, hắn rất vui lòng, hôm nay, ta đến là để cầu hôn Nguyệt gia. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười như gió xuân, chậm rãi nói, cầu hôn. Nguyệt Thiện trố mắt nhìn, giật mình hỏi, không biết Phong Hoàng tử coi trọng ai? Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong có chút bá đạo nói, cái gì, một lời nói làm kinh hãi cả thiên hạ, Biết được mục đích của Diệp Thần Phong, tất cả mọi người ở đó đều ngây người, phía Đông Hải Cung lại càng chìm trong cơn giận dữ và oán hận. Hành động này của Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ là đang tát vào mặt bọn họ. Nếu không phải vì thân phận hoàng tử Bát Kỳ Thần Quốc hư hư thực thực của Diệp Thần Phong khiến Hải Minh Đồ phải kiêng dè, có lẽ hắn đã sớm không nhịn được cơn giận trong lòng. Trực tiếp ra tay, không có ý tứ, Phong hoàng tử, ngươi đến muộn rồi, ta đã nhận sính lễ của Đông Hải Cung, gả nghê thường cho Hải Tam Giản rồi. Nguyệt Thiện trong đầu hiện lên mấy ý nghĩ, cuối cùng hắn vẫn chọn Đông Hải Cung, uyển chuyển nói, dù sao, thân phận thật sự của Diệp Thần Phong còn cần nghiên cứu thêm. Mà nếu như hắn đổi ý, tất sẽ lập tức đối đầu với Đông Hải Cung. Nguyệt gia chủ, không biết Đông Hải Cung đã đưa cho ngươi sính lễ gì? Nghe Nguyệt Thiện từ chối, Diệp Thần Phong cũng không để ý, thản nhiên hỏi, một kiện chuẩn đạo khí, ba viên đạo đan và ngọc giản ghi chép đạo kỹ trung phẩm. Cuồng Hải Nộ Tiêu, Nguyệt Thiện đáp, chỉ với sính lễ đó mà Nguyệt gia chủ đã đồng ý. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, Đông Hải Cung quả thật quá nghèo nàn, tiểu bối, nếu ngươi còn tiếp tục sỉ nhục Đông Hải Cung của ta, đừng trách ta không khách khí. Tuy rằng Hải Minh Đồ e dè Bát Kỳ Thần Quốc, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nuốt giận, chịu nhục nhã. Nghe Diệp Thần Phong cố tình trào phúng Đông Hải Cung, hắn không chút khách khí cảnh cáo. Lời Hải Minh Đồ vừa dứt, một sát khí đáng sợ phát ra từ kiếm Linh Khôi Lỗi, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng lợi hại chém tới. Thấy Hải Minh Đồ bị sát khí do kiếm Linh Khôi Lỗi phát ra đánh trúng, vô số đạo văn nước tuôn ra từ trong cơ thể Hải Minh Đồ, trong nháy mắt tụ lại thành một tấm màn sáng màu xanh lam, gắng gượng chống đỡ lại công kích sát khí của kiếm Linh Khôi Lỗi. Chiến thú hoàng lục cấp, nam tử áo đen bên cạnh Diệp Phong là chiến thú hoàng lục cấp. Không hổ là hoàng tử cửu phẩm thần quốc, bảo tiêu cảnh giới chiến thú hoàng lục cấp, điều này ở tứ đại lục căn bản không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt kiếm Linh Khôi Lỗi ra tay, không ít đại nhân vật của tứ đại thánh địa nhận ra được thực lực thật sự của hắn, lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm, tin tưởng thân phận của Diệp Thần Phong, mà việc Diệp Thần Phong giả danh hoàng tử thần quốc xuất hiện, rồi đến việc làm giả tám kỳ lệnh, cuối cùng đến kiếm Linh Khôi Lỗi ra tay, đều nằm trong kế hoạch của Diệp Thần Phong, mục đích chính là để mọi người tin vào thân phận hoàng tử thần quốc do hắn bịa ra. Chỉ cần mọi người chấp nhận thân phận của hắn, mượn uy lực của Bát Kỳ thần quốc để trấn nhiếp, thêm vào đó sinh lễ hậu hĩnh, Diệp Thần Phong vẫn có cơ hội lay động Nguyệt Thiện. Phong hoàng tử, hôm nay là ngày đại hỷ của Nguyệt gia ta, mong người nể mặt ta, đừng động thủ nữa. Nguyệt Thiện không ngờ kiếm Linh Khôi Lỗi lại nói đánh là đánh, nhất thời cảm thấy có chút đau đầu, vội vàng trao đổi ánh mắt với Hải Minh Đồ, bất đắc dĩ khuyên nhủ, Nguyệt gia chủ, không biết ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng lời cầu hôn của ta. Diệp Thần Phong kiêu ngạo, bá khí nói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt giận dữ của phía Đông Hải Cung. Phong hoàng tử, ta thật sự không thể đáp ứng gả nghê thường cho ngươi được. Nguyệt Thiện lắc đầu, đáp, bốn món ngụy đạo khí. Diệp Thần Phong giơ bốn ngón tay, hào khí nói, cái này. Nguyệt Thiện trong lòng khẽ động, do dự một chút nói, Phong hoàng tử, Nguyệt gia ta còn rất nhiều cô nương tốt, hay là ngươi cứ nhìn lại đi, có lẽ sẽ tìm được đối tượng mà ngươi ngưỡng mộ hơn. Bốn món ngụy đạo bảo cộng thêm một môn đạo kỹ thượng phẩm, gả Nguyệt nghê thường cho ta. Diệp Thần Phong không lay chuyển, tiếp tục tăng lợi thế, không có ý tứ, Phong hoàng tử, ta, bốn món ngụy đạo bảo, một môn đạo kỹ thượng phẩm cộng thêm một môn đạo kỹ cực phẩm. Không đợi Nguyệt Thiện nói hết câu, Diệp Thần Phong tiếp tục tăng giá, làm tất cả mọi người ở đó kinh hãi ngây người. Trong chốc lát, đại điện ồn ào lần thứ hai yên tĩnh lại, mọi ánh mắt gần như đờ đẫn đồng loạt hướng về phía Diệp Thần Phong, hoàn toàn bị sự hào phóng của hắn làm cho ngây người. Chương 687, biến đổi bất ngờ, đạo kỹ cực phẩm, trời ạ, ta không nghe nhầm chứ, hắn lại có đạo kỹ cực phẩm, còn dùng để làm sinh lễ, nội tình của cửu phẩm thần quốc thật sự sâu đến vậy sao? Đạo kỹ cực phẩm, đó chính là võ học đứng đầu nhất của đấu hồn đại lục. Đông Hải Cung cũng không có, không chỉ các thế lực lớn bị sinh lễ Diệp Thần Phong đưa ra làm kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Nguyệt Thiện, Hải Minh Đồ cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi, sinh lễ Đông Hải Cung đưa ra có thể nói là cực kỳ chân quý. Nhưng so với sinh lễ Diệp Thần Phong đưa ra, quả thật có chút keo kiệt, thảo nào Diệp Thần Phong vừa rồi không chút khách khí châm chọc Đông Hải Cung. Người thật sự nguyện ý dùng đạo kỹ cực phẩm làm sinh lễ? Nguyệt Thiện có chút kích động hỏi, sức mê hoặc của đạo kỹ cực phẩm quá lớn, nếu hắn có thể có được, thực lực bản thân sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó không cần mượn bất kỳ ngoại lực nào, chỉ bằng vào thực lực của bản thân hắn cũng có thể nắm trong tay tất cả. Không sai, đạo kỹ thượng phẩm và đạo kỹ cực phẩm trong sinh lễ của ta có thể nói là được chế tạo riêng cho Nguyệt gia chủ, bởi vì chúng là hai bộ ma công, người tu ma tu luyện sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Diệp Thần Phong gật đầu, tiếp tục mê hoặc Nguyệt Thiện, thật sự, không biết ngươi có thể cho ta xem trước đạo kỹ ma công cực phẩm một chút không? Tuy rằng đám người Hải Minh Đồ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhưng Nguyệt Thiện lại không thể cưỡng lại được đạo kỹ ma công mê hoặc. Trong lòng một lần nữa cân nhắc lựa chọn, đương nhiên là có thể. Diệp Thần Phong lấy ra ngọc giản đã chuẩn bị từ lâu, nói, trong ngọc giản này ghi chép 1/10 khẩu quyết tu luyện của bộ đạo kỹ ma công cực phẩm kia. Gia chủ Nguyệt xem sẽ biết giá trị của nó. Tốt, huyền diệu quá, cái này, đây thật sự là một bộ đạo kỹ ma công cực phẩm. Nguyệt Thiện thả hồn lực ra xem nhanh ngọc giản một lần. Bị những khẩu quyết tu luyện huyền ảo của Thiên Ma Vũ Bát Phương hấp dẫn sâu sắc, không thể tự kiềm chế, hắn không chút nghi ngờ rằng, chỉ cần mình nắm giữ được bộ đạo kỹ cực phẩm này, mình tuyệt đối có thực lực đối kháng với lục cấp chiến thú hoàng. Đến lúc đó, địa vị gia chủ của mình sẽ không gì có thể lay chuyển. Dã tâm của mình cũng có thể tiến thêm một bước mở rộng. Quan trọng hơn là, nếu Diệp Thần Phong thật sự là hoàng tử của Bát Kỳ Thần Quốc, việc lôi kéo quan hệ với y sẽ mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với Đông Hải Cung. Bất quá, hắn đã sớm hứa hôn với Đông Hải Cung, một khi lật lọng, chắc chắn sẽ làm Đông Hải Cung mất mặt, đến lúc đó Nguyệt Gia sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Đông Hải Cung. Điều này hắn tuyệt đối không muốn thấy. Lúc này, Nguyệt Thiện chưa bao giờ đau đầu như vậy, không ngừng cân nhắc giữa lợi và hại trong lòng. Gia chủ Nguyệt, chẳng lẽ ngươi muốn hủy hôn sao? Nhìn sắc mặt Nguyệt Thiện lúc âm lúc tình, Hải Minh Đồ có chút không kìm nén được cơn giận trong lòng. Âm trầm nói, ngay cả cách xưng hô với Nguyệt Thiện cũng thay đổi. Ha ha, huynh Minh Đồ quá lo lắng rồi, ta đã hứa gả Nghê Thường cho Tam Giản, tự nhiên sẽ không thay đổi ý định. Sau khi nhanh chóng cân nhắc, Nguyệt Thiện vẫn chọn Đông Hải Cung, sở dĩ hắn nhịn được sự mê hoặc mà đạo kỹ cực phẩm mang lại, cuối cùng vẫn chọn Đông Hải Cung, là do Diệp Thần Phong cầu hôn quá đột ngột, khiến hắn có chút không đoán ra được. Hơn nữa hắn không chắc Nguyệt Nghê Thường sẽ đồng ý, một khi Nguyệt Nghê Thường kiên quyết chống cự, chọc giận Diệp Thần Phong, vậy thì hắn sẽ mất cả trì lẫn trài. Gia chủ Nguyệt, ta rất thất vọng với sự lựa chọn của ngươi. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nói, không biết nếu ta thêm một quyển đạo kỹ thượng phẩm, có thể khiến gia chủ Nguyệt ngươi thay đổi ý định không? Cái này, nghe Diệp Thần Phong tiếp tục tăng thêm lợi thế, Nguyệt Thiện ngây người, các cao thủ của Thiên Kiếm Cung, Cửu U Sơn cũng ngây người, ngay cả sắc mặt của Hải Minh Đồ cũng có sự biến đổi vi diệu. Không chỉ Nguyệt Thiện, ngay cả Hải Minh Đồ cũng động lòng, nhưng hắn không biết rằng, lợi thế cuối cùng mà Diệp Thần Phong đưa ra, lại chính là Thủy Cấm Tam Tuyệt, đạo kỹ truyền thừa đệ nhất của Đông Hải Cung. Hải Tam Giản, nếu ngươi là nam nhân, hãy đường đường chính chính cùng ta đánh một trận, người thua sẽ từ bỏ việc cầu hôn, từ bỏ Nghê Thường, ngươi có dám không? Ngay khi Nguyệt Thiện lần thứ hai rơi vào tình thế lưỡng nan, Diệp Thần Phong đưa mắt về phía Hải Tam Giản, người đang sắc mặt âm trầm, hai mắt phun lửa, cố gắng khắc chế cảm xúc, khiêu khích nói, ngươi, nghe Diệp Thần Phong khiêu khích, Hải Tam Giản tức muốn nổ phổi, nhưng hắn thực sự cố kỵ thân phận và thực lực của Diệp Thần Phong nên không dám đáp ứng. Sao, không dám ư, vậy đi, nếu ta không thể đánh bại ngươi trong ba chiêu thì coi như ta thua. Còn nếu ngươi ngay cả ba chiêu của ta cũng không đỡ được thì ngươi cũng không xứng với Nghê Thường. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười ngạo nghễ, nhìn Hải Tam Giản đang giận dữ, biệt khuất phát điên, nhục nhã nói trước mặt mọi người, tốt, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi, bất quá ta phải thêm một điều, nếu ngươi không thể đánh bại ta trong ba chiêu, hãy bò ra khỏi đây, cút càng xa càng tốt. Hải Tam Giản cũng không thể khống chế được lửa giận trong lòng nữa. Giận tím mặt nói, tốt, ta đồng ý với ngươi. Diệp Thần Phong vô cùng thống khoái đáp ứng, Tam Giản, cẩn thận một chút, hắn dám tuyên bố đánh bại ngươi trong ba chiêu, chắc chắn phải có chỗ dựa. Ghi nhớ kỹ không được khinh thường, Hải Minh Đồ truyền âm dặn dò, trong mắt lóe lên vẻ âm ngoan, trận chiến này hắn không thể ngăn cản, bởi vì hắn hiểu rõ, nếu Hải Tam Giản lùi bước, thanh danh của hắn sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, càng ảnh hưởng đến võ đạo tâm của hắn, yên tâm đi phụ thân, trận chiến này ta nhất định thắng. Nói rồi, Hải Tam Giản bước ra, tâm ý khẽ động, lấy ra một cây súng trường có hình dáng như ý thủy. Ai, thấy Diệp Thần Phong và Hải Tam Giản quyết đấu, Nguyệt Thiện nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không can thiệp quá nhiều. Dù sao hắn không muốn đắc tội bên nào, vì vậy chỉ có thể để sự việc phát triển tự nhiên. Diệp Phong, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng của mình. Hải Tam Giản căm hận nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, một quả phương ấn màu lam nước từ từ trôi ra khỏi người hắn. Phóng thích ra uy áp cường đại, xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. Hải Vương Tử Ấn, đây là một trong hai ấn tử mẫu song ấn, bảo vật chuẩn đạo của Đông Hải Cung, công phòng nhất thể, uy lực rất lớn, nhìn Hải Tam Giản triệu hồi ra phương ấn màu lam nước. Không ít người nhận ra lai lịch của ấn này, không hổ là nhị thiếu chủ của Đông Hải Cung, nội tình quả nhiên không tầm thường, bất quá so với ta thì còn kém xa. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười khinh thường, tăng tốc độ tới gần Hải Tam Giản, phát động công kích. Khi Hải Tam Giản khống chế Hải Vương Tử Ấn toàn lực phòng ngự, Chu Tước Đỉnh đột nhiên bay vụt ra từ người Diệp Thần Phong, phát ra tiếng chim hót chói tai, giống như một viên thiên thạch nóng bỏng, đánh mạnh vào Hải Vương Tử Ấn. Oanh, hai đạo bảo va chạm vào nhau, lập tức vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập khắp đại điện, chấn động khiến cấm chế của đại điện rung chuyển kịch liệt. Chỉ trong một cái chớp mắt, Chu Tước Đỉnh đã đánh bay Hải Vương Tử Ấn ra ngoài. Uy lực không giảm lao thẳng về phía Hải Tam Giản, đạo bảo, cảm nhận được lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong Chu Tước Đỉnh. Hải Tam Giản sắc mặt đại biến, đã tính đến chuyện né tránh, huyền minh cực đạo, lúc này, Diệp Thần Phong lắc mình phong tỏa không gian né tránh của Hải Tam Giản. Ý đại đạo phun ra từ cơ thể hắn, diễn hóa thành lực huyền cực cuồng long, đánh mạnh vào người hắn, mê hoặc linh hồn hắn, thủy cấm tam tuyệt, huyễn xa thủy ảnh, không thể tránh né. Hải Tam Giản cố gắng kìm nén sự quấy nhiễu của ảo đạo ý, nhanh chóng phản công, cầm súng trường hình ý thủy trong tay, thi triển võ học đệ nhất của Đông Hải Cung, ngưng tụ ra một con cá mập rất sống động, mạnh mẽ chống lại công kích của Chu Tước Đỉnh và huyền cực lực. Tài quyết thất kiếm, tài quyết, khi Hải Tam Giản lấy công làm thủ, toàn lực phòng ngự, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra bảy đạo sát lục quang quyền. Triệu hồi đế thiên kiếm, một kiếm chém ra, ý đại đạo, sức mạnh gần 20 triệu cân, bảy trọng sát lục lực đáng sợ giao hòa cùng một chỗ. Xé rách không gian, mang theo ý chí tài quyết thiên hạ, bổ về phía Hải Tam Giản, người đang biến sắc, người thấy khí tức tử vong, xong rồi, mắt thấy Hải Tam Giản sắp bị kiếm tài quyết đáng sợ chém làm đôi. Hải Minh Đồ lắc mình chắn trước người y, triệu hồi ra một cây hải thần xoa cầm tay, chặn lại công kích của tài quyết thất kiếm, cứu mạng Hải Tam Giản. Chương 688, thân phận bị vạch trần. Hải công chủ, đây hình như là cuộc quyết đấu giữa ta và Hải Tam Giản. Người nhúng tay vào có ý gì? Diệp Thần Phong nhìn Hải Minh Đồ, người đang cầm đạo bảo hải thần xoa, sắc mặt lạnh lùng, không hề khách khí nói, nếu là tỷ tỷ bình thường, ta tự nhiên sẽ không nhúng tay, nhưng người muốn giết con ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hải Minh Đồ ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong, khí tức kinh người tỏa ra từ cơ thể khiến Diệp Thần Phong cảm thấy khó thở. Một cái già mồm át lẽ phải, da mặt của Đông Hải công chủ ta xem như đã được mở mang tầm mắt. Hải Minh Đồ thả ra khí thế cường đại áp bức Diệp Thần Phong. Kiếm Linh Khôi Lỗi bước chân nặng nề tiến lên, chắn trước người Diệp Thần Phong. Lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng các ngươi là người của thần quốc thì có thể coi thường Đông Đại Lục của ta. Chọc giận ta, các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Hải Minh Đồ lộ vẻ dữ tợn nói, ha ha, khẩu khí thật lớn. Kiếm Linh Khôi Lỗi cười lớn một tiếng, nói, Hải Minh Đồ, ngươi đã ra tay ngăn cản cuộc quyết đấu giữa hai tiểu bối. Vậy thì chúng ta hãy phân thắng bại, để quyết định ai đi ai ở. Kiếm Linh Khôi Lỗi nhận lấy đế thiên kiếm từ tay Diệp Thần Phong. Chỉ vào Hải Minh Đồ, bá đạo vô cùng nói, trung phẩm đạo khí. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ đế thiên kiếm, Hải Minh Đồ hơi biến sắc mặt, tuy rằng hắn cầm trong tay hải thần xoa, một trong những trấn cung chi bảo của Đông Hải Cung, nhưng hắn không có 10 phần nắm chắc đánh bại Kiếm Linh Khôi Lỗi. Một khi ngay cả hắn cũng thất bại, chuyện này sẽ không thể cứu vãn, nhưng là Đông Hải Cung chủ, người có quyền uy lớn nhất ở Đông Đại Lục, hắn chưa từng bị khuất nhục như vậy, nếu không thể dùng thái độ mạnh mẽ đáp trả, vậy thì hắn sẽ trở thành trò cười cho Đông Đại Lục. Mất hết thể diện, hai vị bớt giận, hãy nghe ta nói một câu. Nhìn hai người đang đối đầu gay gắt, có ý định huyết chiến đến cùng, Nguyệt Thiện cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng bước ra giữa hai người, cười khổ khuyên can nói, chư vị, nhân vật chính của ngày hôm nay chắc chắn là ta, các ngươi vẫn nên nghe ý kiến của ta thì hơn. Ngay khi đại chiến căng thẳng, không khí ngột ngạt đến mức khó thở, Nguyệt Nghê Thường vẫn im lặng không nói đột nhiên đứng dậy. Lên tiếng nói, tốt, Nguyệt Thiện mắt sáng lên, gật đầu hỏi, Nghê Thường, giữa Tam Giản và Diệp Phong, con thích ai hơn? Lúc này, việc Nguyệt Nghê Thường đứng ra không khác nào giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ cho hắn, giúp hắn giảm bớt phần nào áp lực. Ta chọn Diệp Phong, Nguyệt Nghê Thường đột nhiên lộ ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Hàm tình mạch mạch nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng nói, ngươi, nghe được lựa chọn của Nguyệt Nghê Thường, Hải Tam Giản vừa mới chịu khuất nhục thua dưới tay Diệp Thần Phong. Mặt mày tái mét, tức giận đến mức suýt chút nữa thổ huyết, toàn thân run rẩy, có thể nói sự lựa chọn này của Nguyệt Nghê Thường như một nhát dao sắc bén. Hung hăng đâm vào nơi mềm yếu nhất trong tim hắn, đâm tan nát lòng kiêu hãnh của hắn, nếu không phải cố kỵ, Hải Tam Giản đã sớm nổi điên tại chỗ. Nghê Thường, con thực sự đã nghĩ kỹ chưa? Nghe Nguyệt Nghê Thường không chút do dự chọn Diệp Phong, Nguyệt Thiện lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phụ thân, đến lúc này, con cũng không giấu người. Thực ra, con và Diệp Phong đã sớm tư định chung thân. Hơn nữa, ngay hôm trước, con đã là người của Diệp Phong rồi, vì vậy con sẽ không gả cho Hải Tam Giản. Khi mọi người đang xôn xao bàn tán về sự lựa chọn bất ngờ của Nguyệt Nghê Thường, cô lại ném ra một quả bom nặng ký, gây ra một cơn địa chấn kinh hoàng. Cái gì? Không chỉ Nguyệt Thiện phát ra tiếng kinh hô, ngay cả Hải Minh Đồ, người không sợ bất kỳ điều gì, cũng phải kinh hô. Hải Tam Giản thì càng ngây người tại chỗ, một cảm giác nhục nhã không thể dùng lời nào diễn tả đang bao trùm lên linh hồn y. Là nhị thiếu chủ của Đông Hải Cung, y chưa từng bị sỉ nhục như vậy, vị hôn thê của mình lại quan hệ với người đàn ông khác ngay trước đêm đính hôn, còn dám nói ra trước mặt mọi người, điều này khiến y không thể khống chế được cơn giận trong lòng. Giống như một con sư tử nổi giận, gầm lên, đồ đê tiện, ta giết ngươi, ông, Hải Tam Giản vừa dứt lời, Kiếm Linh Khôi Lỗi đã xuất thủ, một đạo kiếm quang không gì cản nổi xé rách không gian. Mang theo lực công kích vô địch, lao về phía y với tốc độ mắt thường khó phân biệt. Cẩn thận, Hải Minh Đồ vẫn luôn đề phòng Kiếm Linh Khôi Lỗi, ngay khi Kiếm Linh ra tay, Hải Minh Đồ lập tức cầm Hải Thần Xoa ra nghênh chiến. Thình thịch, một tiếng trầm đục vang lên, kiếm quang của Đế Thiên kiếm chém vào Hải Thần Xoa đang tỏa ra ánh sáng xanh lam, gây ra những rung động vô tận, giống như một đóa hoa sen nở rộ trong không gian. Nguyệt Thiện, hôm nay nếu ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, Đông Hải cung ta từ nay về sau sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Nguyệt gia của ngươi. Hải Minh Đồ cũng bị chọc giận điên lên, giận dữ gầm lên, Nghê Thường, con có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào không? Nhìn Hải Minh Đồ đang nổi cơn thịnh nộ, Nguyệt Thiện biết rằng chỉ có thể đổ hết lỗi lên người Nguyệt Nghê Thường mới có cơ hội xoa dịu tình hình, bất quá, đối với sự lựa chọn của Nguyệt Nghê Thường, Nguyệt Thiện vẫn âm thầm ủng hộ, một khi có được sinh lễ mà Diệp Thần Phong mang đến. Không cần đến trăm năm, Nguyệt gia có thể vượt qua Đông Hải Cung, trở thành thế lực đệ nhất Đông Đại Lục, bản thân hắn cũng sẽ có cơ hội trở thành đệ nhất nhân của Đông Đại Lục. Phụ thân, con đã sớm nói, con ghét Hải Tam Giản, không muốn gả cho y, còn Diệp Phong là người con yêu, con tự nguyện trao thân cho y, không hề oán hận. Nguyệt Nghê Thường giống như một đóa hoa mai lạnh lùng, ngạo nghễ nhìn Hải Tam Giản, nói chắc như đinh đóng cột. Phụt, dưới cơn tức giận tột độ, Hải Tam Giản bị những lời của Nguyệt Nghê Thường làm cho tức đến hộp máu, ngồi phịch xuống đất. Nguyệt Thiện, ngươi nuôi dạy con gái giỏi đấy, Đông Hải cung ta và ngươi không xong đâu. Anh cửu anh thấy Hải Tam Giản bị Nguyệt Nghê Thường làm cho tức đến hộp máu, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, căm hận nhìn Nguyệt Nghê Thường, gầm lên, tất cả mọi người hãy bớt giận, hãy nghe ta nói. Nguyệt Thiện cảm thấy sự việc đang phát triển vượt quá tầm kiểm soát của mình, chỉ có thể cố gắng điều dài. Nguyệt Thiện, còn gì để nói nữa? Ngươi nghĩ xem, đến nước này, Tam Giản còn có thể cưới con gái vô liêm sỉ của ngươi sao? Hải Minh Đồ, với vẻ mặt kinh hãi, sắc mặt tái xanh, gầm lên, Minh Đồ huynh, chuyện này đúng là Nghê Thường làm không đúng, huynh muốn bồi thường cái gì? Ta đều đáp ứng, xin huynh đừng chấp nhặt với trẻ con, để xoa dịu quan hệ với Đông Hải Cung, Nguyệt Thiện chỉ có thể đẩy hết trách nhiệm lên người Nguyệt Nghê Thường. Bồi thường? Hải Minh Đồ cười lạnh một tiếng nói, danh dự của Đông Hải Cung ta là thứ mà Nguyệt gia các ngươi có thể bồi thường được sao? Nghê Thường, ở đây quá ồn ào, chúng ta rời khỏi đây rồi nói tiếp. Nhìn thấy hai thế lực lớn hoàn toàn trở mặt, Diệp Thần Phong muốn nhân cơ hội này mang Nguyệt Nghê Thường đi rời khỏi nơi thị phi này. Ngay khi cục diện hoàn toàn hỗn loạn, một người mà Diệp Thần Phong không ngờ tới xuất hiện, chặn ngay lối vào đại điện. Diệp Thần Phong, ngươi định đi đâu vậy? Thân mặc trường bào màu đen, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, mà Phong Vân khẽ nở một nụ cười lạnh như băng. Hắn nhìn Diệp Thần Phong như đang đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay, lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong. Tiếng Ma Phong Vân vừa dứt, cả đại điện hỗn loạn trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Hàng loạt ánh mắt kinh ngạc đồng loạt hướng về phía Diệp Thần Phong. Nguyệt Nghê Thường trong lòng cũng chợt nhói lên, nàng nằm mơ cũng không ngờ, khi kế hoạch sắp thành công lại xảy ra biến cố như vậy. Thế nào, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn giấu giếm sao? Ma Phong Vân nhìn vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị như lâm đại địch của Diệp Thần Phong, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói, Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Chương 689, rơi vào tuyệt cảnh. Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân, ngươi nói hắn là Diệp Thần Phong, không phải là thần quốc hoàng tử. Nguyệt Thiện trợn to hai mắt, không thể tin hỏi, nếu người trước mắt thật là Diệp Thần Phong giả mạo, bản thân không chỉ công dã tràng, chẳng chiếm được gì mà còn chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho cả Đông Đại Lục. Nguyệt gia chủ, ta có thể 100% xác định, hắn là Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ, thần quốc hoàng tử chỉ là một thân phận giả mạo của hắn mà thôi. Ma Phong Vân khẳng định nói, ngươi là ai, Diệp Thần Phong là ai? Sau một thoáng hoảng loạn, Diệp Thần Phong trấn tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Ma Phong Vân chất vấn, Diệp Thần Phong, đến lúc này ngươi còn muốn ngụy trang sao? Ma Phong Vân nở một nụ cười lạnh lùng nói, ta có rất nhiều cách để ngươi hiện nguyên hình, ngươi tin không? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nguyệt Thiện thẹn quá hóa giận gầm lên, hắn không thể chấp nhận việc kế hoạch mà mình khổ tâm gây dựng lại bị người phá hỏng, càng không thể chấp nhận việc liên minh vốn cùng chung mối thù lại biến thành tử địch. Nguyệt gia chủ, không biết ngươi tin tưởng tám kỳ lệnh hay tin vào chuyện hoang đường của hắn? Nói rồi, Diệp Thần Phong lấy tám kỳ lệnh ra, giơ cao qua đỉnh đầu, Thần Phong, kế hoạch có biến, ngươi không cần lo cho ta, hãy tìm cách rời khỏi đây. Ngay lúc Diệp Thần Phong cầm tám kỳ lệnh trong tay khiến mọi người kinh sợ, Nguyệt Nghê Thường lo lắng bất an đột nhiên truyền âm cho Diệp Thần Phong. Phải đi thì cùng đi, ta tuyệt đối không thể bỏ một mình ngươi lại. Diệp Thần Phong kiên quyết đáp lại, Thần Phong, còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi không? Vô luận thế nào, ngươi cũng phải sống, còn về sự an nguy của ta, ngươi không cần lo lắng. Ta cùng lắm thì bị khiển trách, sẽ không mất mạng, thế nhưng, không có nhưng nhị gì hết, nếu ngươi chết, tất cả đều kết thúc, vì tương lai của chúng ta, ngươi nhất định phải sống sót rời khỏi đây. Ta sẽ ở Nguyệt gia chờ ngươi, chờ ngày ngươi trưởng thành thật sự và cưới ta. Nguyệt Nghê Thường dịu dàng nhìn Diệp Thần Phong, truyền âm khuyên nhủ, được rồi, Nghê Thường, ngươi nhất định phải tự chăm sóc bản thân, chậm nhất là 3 năm, ta nhất định sẽ rước ngươi về nhà trong ánh hào quang. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không cam lòng truyền âm đảm bảo, đồng thời càng thêm khao khát sức mạnh. Diệp Thần Phong, ta phát hiện ngươi thật biết cố làm ra vẻ huyền bí, cầm một cái tám kỳ lệnh giả đến lừa dối mọi người. Ngươi nghĩ đến lúc này còn có ai tin vào chuyện ma quỷ của ngươi sao? Trong lúc Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đang truyền âm giao tiếp, Ma Phong Vân cười lạnh nói, giả, sắc mặt Nguyệt Thiện ngày càng trầm xuống, nhìn Diệp Thần Phong hơi nhíu mày, hắn có cảm giác mình bị đùa bỡn từ đầu đến cuối. Ha ha, ngươi nói tám kỳ lệnh của ta là giả, tốt lắm, vậy ta sẽ cho cao thủ bát kỳ thần quốc đến, để bọn họ nói cho ngươi biết, tám kỳ lệnh này của ta rốt cuộc có phải là giả hay không? Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, từ trong lòng lấy ra một viên đưa tin châu, ra vẻ có thật truyền âm, Nghê Thường, Bảo Trọng, ngay khi Diệp Thần Phong hướng vào đưa tin châu điều động cao thủ bát kỳ thần quốc, khiến mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn không nỡ nhìn Nguyệt Nghê Thường một lần, đột nhiên cùng kiếm linh khôi lỗi lao vụt lên như hai mũi tên rời cung, bay về phía bên ngoài chính điện. Mẹ nó, ngươi thực sự đang đùa ta? Diệp Thần Phong vừa bỏ chạy, khiến Nguyệt Thiện hoàn toàn tin rằng thân phận thần quốc hoàng tử của Diệp Thần Phong là giả mạo. Hắn thẹn quá hóa giận hét lên, điều động cao thủ Nguyệt gia toàn lực truy sát, mà Hải Minh Đồ, anh Cửu Anh và những người khác cũng đồng loạt xuất thủ truy sát Diệp Thần Phong. Bị một tiểu bối đùa giỡn xoay vòng, khiến Hải Minh Đồ cảm thấy điên tiết, nếu để hắn chạy thoát, mình cũng sẽ giống Nguyệt Thiện, trở thành trò cười cho cả Đông Đại Lục. Hơn nữa, trên người Diệp Thần Phong còn có những bảo vật khiến hắn đỏ mắt. Vì vậy hắn quyết không thể để Diệp Thần Phong chạy thoát. Chu Tước Đỉnh, mở đường, Diệp Thần Phong không tiếc giá cao phun hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.